Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, chương 2761, không có chuyện gì nghiệp biên liền ổn định. Miễn phí nhân 2, đổi hoàn quần áo ra cửa, Trương Lâm chủ nhiệm vốn là lấy là lang chủ nhiệm phải về Nam Sơn. Nhưng mà nghe hắn nói ra tìm nhà khách ngủ một giấc. Buổi chiều phải đi ông chủ Trịnh phòng giải phẫu thăm một chút. Trương Lâm chủ nhiệm vậy hứng thú. Chỉ cần là làm tham gia giải phẫu người. Ai không nghĩ cầm mình từ trong phòng giải phẫu rời đi. Chữa bệnh cứu người là một chuyện. Ngoại khoa giải phẫu chạm xe thời gian lại dài. Cũng chính là một nửa người dưới tĩnh mạch khúc mở ra. Chưa đến nỗi đòi mạng. Có thể tham gia giải phẫu. Đó thật đúng là đòi mạng. Nhờ tuyến là treo tại tất cả khoa can thiệp bác sĩ đỉnh đầu đạt ma Chris kiếm. Trở lại bệnh khu, sớm bàn giao, xem người bệnh, chuẩn bị giải phẫu, ai cũng bận rộn. Hôm nay Tô Vân không có đi, mà là rất tốt tin mà và Trịnh Nhân đi phòng giải phẫu. Lão bản, người thật chuẩn bị mở đường xa giải phẫu. Tô Vân hỏi, có thể lái được tại sao không ra? Trịnh Nhân nói. Cũng vậy, bất quá ngươi có ý nghĩ, điều khiển hệ thống ta thử luôn là có vấn đề nhỏ. Tô Vân nói, hoặc giả là đã thành thói quen liền mang vô khuẩn găng tay. Cầm dây luồn làm tham gia giải phẫu kiểu mẫu, Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt, không lên tiếng, hàng này lại có mặt nói mình đã thành thói quen. Mặc dù Trịnh Nhân thừa nhận Tô Vân tham gia giải phẫu làm nhất định là tốt. Không nói so Phú Quý Nhi kém, chí ít cũng là một cấp bậc, làm cả đời tham gia giải phẫu Cao Thiếu Kiệt cũng không sánh bằng Tô Vân. Đây chính là thiên phú, nhưng mà hắn như thế trắng trợn nói, vậy có chút quá đáng không phải? Từ giải phẫu ví dụ đếm đi lên nói, Trịnh Nhân phỏng đoán hiện tại liền Cố Tiểu Nhiễm làm cũng so hắn hơn. Hẳn cũng có thể khắc phục, Trịnh Nhân trong lòng oán thầm. Nhưng còn là nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới bắt đầu không thích ứng là bình thường. Thói quen là tốt, cảm giác vậy có thể tìm được. Và chân thực lấy tay nắm dây luôn truyền đạo cảm giác vẫn là có một chút xíu không cùng. Nói thật, Christian cầm tới dụng cụ đã đủ tốt. Số liệu truyền đạo là hai chiều. Dây luồn ở mạch máu bên trong đi truyền cho tới loại cảm giác đó cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thói quen, hết thảy đều ở đây tại thói quen. Buổi chiều nếu không cùng đi chứ? Tô Vân nói, để cho Lão Cao, Lâm Uyên bọn họ vậy liếc mắt nhìn. Sau này bọn họ luôn là muốn tiếp xúc. Nói về Lão Cao phẫu thuật này trình độ mới vừa tăng lên. Thì phải lần nữa tiếp xúc mới dụng cụ. Ta phỏng đoán ở đoạn này, Lão Cao cũng chưa chắc có Tiểu Lâm Tử tiếp nhận mau. Bình thường. Nói không chừng không học biết đâu. Đời kế tiếp dụng cụ lại lên mạng. Trịnh Nhân cười nói, Kerry vậy mặt ngươi thúc giục lần nữa. Ta cảm thấy kỹ thuật lên còn có thể đã tốt rồi muốn tốt hơn. Lão bản, ta đối với ngươi sức lực biểu thị tán thưởng. Tô Vân mang ba lớp khẩu trang, vẫn như cũ không ngăn được hắn khinh bỉ giọng. Ngươi làm sao cứ như vậy có lòng tin đâu. Lão Ross nói sự việc ngươi có thể làm được. Làm được không làm được cũng chuyện như vậy. Hỏi trước Kerry cầm khối này kỹ thuật lại thêm mạnh một chút. Trịnh Nhân rất tùy ý nói. Hiện có kỹ thuật ta có thể thích ứng. Ngươi, 70% có thể thích ứng. Cũng không phải là quá thích hợp đại quy mô mở rộng. Ngoặc kép, Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Vô hạn khinh bỉ. Nhìn Cao Thiếu Kiệt mang cái khác học bổ túc bác sĩ làm giải phẫu. Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm làm giải phẫu. Trịnh Nhân vẫn là cùng từ trước như nhau. Không ngừng uốn nắn trong giải phẫu tất cả loại chi tiết tính sai lầm. Không chán kỳ phiền. Chính là ở nơi này loại không chán kỳ phiền bên trong. Mỗi người giải phẫu trình độ cũng đang không ngừng đề cao. Lâm Uyên trình độ coi là không tệ. Bởi vì trẻ tuổi, bởi vì là thiên phú, bởi vì chăm chỉ, tăng lên là nhanh nhất cái đó. Hiện tại nàng đã có thể mang Cố Tiểu Nhiễm chủ đao làm giải phẫu. Hơn nữa ông chủ Trịnh đè xuống đối với nói khí sửa chữa sai lầm số lần càng ngày càng thiếu. Cuối cùng một ca giải phẫu làm xong, Lâm Uyên thở ra một cái thật dài. Nàng có thể cảm giác được tay mình thuật tài nghệ nhanh mạnh tăng lên. Xem trước kia như nhau. Sau khi giải phẫu chuẩn bị đưa người bệnh trở về, sau đó đứng ở đài điều khiển dự thính ông chủ Trịnh phục bàn. Giảng dài mỗi một chỗ giải phẫu làm có tì vết nào chỗ. Nhưng mà làm cửa trì kín khí mở ra, Lâm Uyên nghe được ông chủ Trịnh thanh âm truyền vào, đưa người bệnh đi xuống, thay quần áo, xem một vòng người bệnh chúng ta đi thẩm mỹ. Thẩm mỹ? Lâm Uyên ngẩn ra, đó không phải là thẩm mỹ bệnh viện sao? Đi nơi đó làm gì? Cố Tiểu Nhiễm, cùng ngươi nói chuyện đâu? Nghe được liền kêu một tiếng. Tô Vân nói, Cố Tiểu Nhiễm vậy ngẩn người một chút. Hắn còn tưởng rằng là và Lâm Uyên nói. Không nghĩ tới còn có chuyện mình mà. À nha, Vân ca nhi, nghe được. Cố Tiểu Nhiễm nói, đây là tổ chữa bệnh cũng phải đi sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Uyên tò mò, đưa người bệnh đi xuống. Lâm Uyên liền tắm rửa cũng không tắm. Mặc dù cảm thấy trên mình bởi vì khoác áo chỉ là một buổi trưa giải phẫu có chút ướt hồ hồ khó chịu. Nhưng tò mò tim chiến thắng hết thảy. Cô gái tắm phải trễ nãi rất thời gian dài. Đừng bọn họ đi không mang theo mình. Đây là Lâm Uyên lo lắng nhất. Nàng liền tóc đều không dám tẩy. Vọt một chút mồ hôi trên người tí liền đi ra. Bỏ rơi bị nón vô khuẩn đè biến hình đuôi ngựa. Tra xét một vòng sau khi giải phẫu người bệnh. Sau đó Lâm Uyên lái xe chở Cố Tiểu Nhiễm chạy thẳng tới thẩm mỹ. Ông chủ Trịnh bọn họ ở Phùng Húc Huy trên xe. Đây đã là định thức. Tiểu Nhiễm, biết muốn đi làm cái gì sao? Lâm Uyên hỏi. Không biết. Cố Tiểu Nhiễm lắc đầu. Lâm tỷ, Khổng chủ nhiệm tìm ta nói qua hai lần. Nói nếu là ta đồng ý, sau này có thể ở thẩm mỹ làm giải phẫu. Vậy không sai à? Thẩm mỹ đưa tiền cho hơn. Lâm Uyên cười nói. Một cái tháng kiếm so ngươi ở quê quán một năm kiếm còn muốn hơn. Lời là nói như vậy. Có thể nơi này không có chuyện gì nghiệp biên chế à? Cố Tiểu Nhiễm gãi đầu nói. Dùng của mẹ ta nói về. Không có chuyện gì nghiệp biên chế liền không ổn định. Tiền mới là cái neo điểm. Không có tiền muốn cái gì ổn định. Lâm Uyên khinh thường nói. Hơn nữa làm sao kiếm tiền? Còn không phải là bên trong tay ngươi có hay không việc sao? Có kỹ thuật trong người, làm gì cũng ổn định. Lời là nói như vậy, nhưng Lâm tỷ, mẹ ta ngay cả có chút không yên tâm. Cố Tiểu Nhiễm thở dài nói, ngươi nói thẩm mỹ vậy mặt như thế nào? Sạch sẽ mù thao tim. Ta hỏi ngươi, ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi như thế nào? Trình độ cao, làm người, ông chủ Trịnh hiền hòa. Vân Ca Nhi là đau miệng đậu hũ tim. Đều thật tốt. Cố Tiểu Nhiễm cho ra trong lòng mình đánh giá. Ta cảm thấy cũng thật trượng nghĩa. Lâm Uyên nói. Lưu Húc Chi chính là ở thẩm mỹ làm giải phẫu bác sĩ. Là bọn họ ở chống động đất cứu nạn thời điểm biết. Lão Lưu có một lần đứng tim phạm vào. Cuối cùng cầm điện thoại gọi cho ông chủ Trịnh. Nói câu nói sau cùng. Là rất cảm động. Ngươi hiểu sai, không phải cảm động, là Lưu Húc Chi trong lòng hiểu rõ. Lâm Uyên cười nói, đó là ủy thác, lão Lưu phỏng đoán mình khẳng định chết. Sau này đứa nhỏ nếu có thể có ông chủ Trịnh mấy phần chiếu cố. Khẳng định đường muốn càng thông thuận một chút là được. À, Cố Tiểu Nhiễm hồi tưởng thời điểm đó. Tình hình, trong lòng có chút điểm thổn thức. Dạng gì quan hệ có thể ủy thác? Đó là có cổ phong chuyện. Người hiện đại đáng ủy thác nhưng mà không nhiều lắm. Lão Lưu nhìn thật thà. Nhưng người cũng không ngu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.